Nhẫn giả hệ thống, chương 93, đốt lương, lại đốt lương, góc truyện audio.com. Pháo đài STH vẫn là một cụm năm cứ điểm nằm trong dãy sơn mạch phía tây Ala đế quốc. 14 vạn đại quân tinh hà chia ra đồn trú tại từng cứ điểm, mỗi tòa tiểu pháo đài là 2 vạn binh sĩ, còn lại 6 vạn binh sĩ đóng tại chủ pháo đài. Những tòa pháo đài biên cương thường được xây với một tòa pháo đài làm trung tâm chỉ huy và những tiểu pháo đài là vệ tinh xung quanh như một lá chắn cho chủ pháo đài, tránh khỏi việc đại quân bị cô lập trong một pháo đài. Ví dụ như Brit Thành cao, hào, sâu là như vậy, nhưng khi tuyến phòng thủ phía ngoài đã mất thì chỉ trụ vững được gần 3 ngày. Đại quân của Fran chỉ dùng một ngày đã đến được tiểu pháo đài phía đông của STH. Hắn không vội tấn công mà cho binh sĩ hạ trại các pháo đài một dặm. Công thành không chỉ là xua quân đội lên tấn công, nó còn liên quan đến nhiều thứ như vũ khí, vật tư, hậu cần. Mọi thứ đều phải chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến. Bên trong soái trướng bây giờ bao gồm những nhân vật chủ chốt của quân đội, bao gồm Fran, các tướng lĩnh Brit, các tướng lĩnh Hùng Ưng quân đoàn và các cường giả thánh cấp trong quân. Fran chờ các tướng lĩnh đều an vị liền nói. Hiện tại chúng ta có gần 10 vạn binh sĩ, địch quân có đến 14 vạn. Bởi vì quân số của chúng ta không hề áp đảo được bọn chúng nên cường công pháo đài chỉ là điều viễn tưởng. Giả sử chúng ta có thể công hạ được STH thì cũng sẽ tổn thất nặng nề, điều đó không hề có lợi cho đế quốc bây giờ. Chúng tướng đều trầm mặc. Ai cũng hiểu tình thế hiện giờ của Ala, thù trong giặc ngoài, họ không có binh lực để tiêu hao cùng địch quân. Lật ra xa, bản Fran chỉ vào 2 tòa tiểu pháo đài phía tây và phía nam STH nói. Thế nhưng chúng ta có một lợi thế, đó là vật tư của địch tại STH đang rất thiếu thốn. Hiện tại vấn đề trước mắt của chúng ta không phải là hạ tiểu pháo đài trước mặt mà là 2 tòa pháo đài này. Bởi vì rất gần với lãnh thổ tinh hà nên đây sẽ 2 điểm tập kết vật tư chiến lược của địch quân, vì thế chúng ta phải hạ 2 tòa pháo đài này trước, hoặc ít ra cũng phải phá hủy vật tư trong đó, không được để chúng được vận đến chủ pháo đài. Đại quân tinh hà sau 2 lần bị đội kỵ binh do Joffrey chỉ huy 2 lần đốt cháy lương thảo, vật tư hiện tại hậu cần vô cùng khó khăn. Trận chiến tại Brit cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ số vật tư dự trữ trong đại quân, mặt khác việc duy trì lương thảo cho 14 vạn đại quân là điều không hề dễ dàng. Joffrey nhìn vào xa bàn chân mày, hơi nhíu lại nói, thế nhưng chúng ta không thể bỏ qua tòa tiểu pháo đài này mà đưa đanh 2 tòa pháo đài kia, cũng không có thời gian để đi đường vòng. Đại quân di chuyển sẽ rất dễ bị phát hiện, địch nhân sẽ đề phòng chúng ta. Fran gật đầu nói, đúng vậy, thế nhưng mục đích của chúng ta chỉ là phá hủy mà không phải là chiếm đóng. Đêm nay Sala, Kala, Kiliam, Natasa, Kasua, Rose sẽ chia làm 2 đội, mỗi đội dẫn theo 100 binh sĩ ưu tú nhất trong cận vệ. Đoàn sẽ bí mật vượt qua phía sau lưng địch, chờ đợi địch tập kết xong vật tư liền phá hủy cho ta. Ngày mai đại quân sẽ tổ chức tấn công tòa pháo đài này, đánh lạc hướng chú ý của địch nhân. Chiến thuật Fran vừa nói là một phần rất phổ biến trong chiến tranh hiện đại tại địa cầu, tức là 2 quân giao chiến thì các nhóm đặc nhiệm đã đi trước đến hậu phương của địch, tổ chức quấy rối, phá hủy cơ sở vật chất của địch, thậm chí có thể thực hiện hành động trảm thủ. Góc truyện audio.com. Khi cần thiết, ở Việt Nam trong những năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc đặc công là một thành phần không thể thiếu trong quân đội nhân dân Việt Nam, dù chỉ là những nhóm nhỏ người nhưng đã gây ra cho quân địch rất nhiều tổn thất, phân cách. Ngày hôm sau tại chủ pháo đài STH, chiến báo liên tục đưa về tại phòng chỉ huy cho Jarod. Theo như chiến báo phát đến 8 vạn quân Ala điên cuồng tấn công vào pháo đài. Nếu không phải có một vị thánh cấp hậu kỳ và 2 vị thánh cấp sơ kỳ tọa trấn át hẳn, pháo đài đã sớm thất thủ rồi. Đối với việc này Jarod cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì phải phân quân cho 5 tòa pháo đài, lực lượng của hắn bị dàn mỏng ra, số lượng cường giả tọa trấn cũng ít đi, như 2 tòa pháo đài phía sau hậu phương chỉ có một vị thánh cấp cường giả tọa trấn mà thôi. Rai tướng quân, lương thực bao giờ sẽ được vận đến? Jarod vừa xem qua sổ sách lương thực chỉ còn đủ cho binh sĩ ăn trong vòng 2 ngày, vật tư ngoài trừ kho dự bị tại STH cũng đã không còn gì. Rai, lão tướng quân nói, bẩm điện hạ, theo như tin tức từ đế quốc đêm nay vật tư và lương thực sẽ được tập kết tại 2 tòa pháo đài phía sau. Tốt, truyền lệnh David hoàn thúc, ngày mai hãy xuất lính 1 vạn binh sĩ hộ tống đám lương thực này về đi. Bị đốt lương 2 lần, Jarod không hề dám chủ quan như trước nữa, lần này, đưa David đi hộ lương chẳng qua là giết gà dùng dao mổ trâu thôi. Màn đêm buông xuống, cách tiểu pháo đài phía tây STH vài trăm mét ẩn. Nấp sau những tán cây rừng rậm rạp của dãy sơn mạch bạc ngàn của Ala là một nhóm người thân mặc áo vải màu tím, trên đầu mang một hộ ngạch in hình tia chớp màu vàng. Đây chính là nhóm cận vệ đoàn dẫn đầu là Kala, Natasa và Kasua. Lính gác trên đầu thành tổng cộng có 200 người, 2 canh giờ thì đổi gác một lần. Natasa sau một hồi quan sát khẽ thông báo lại cho Kala. Trong mỗi đội đột kích, Fran đều phân phối một trong hai anh em William và Natasa đi theo, bởi vì dựa vào bạch nhãn, hai người họ là những thám báo không thể tuyệt vời hơn. Chị Kala, đoàn vận lương sắp tới rồi. Kasua bỗng nhiên xuất hiện cũng nói. Lần hành động này lấy Kala làm chỉ huy, hai người bọn họ làm phụ trợ. Bên kia thì là do Sala chỉ huy. Kala, suy tư một chút nói. Quan sát thử xem cường giả của bọn họ ở đâu. Bạch nhãn của Natasa lại hướng về pháo đài, mạch máu hai bên thái dương căng ra hết mức có thể, cuối cùng cô lắc đầu nói. Chỉ thấy được một nguồn năng lượng lớn, nhưng tiếc là ở quá xa, không thể biết rõ được vị trí. Bạch nhãn có tầm quan sát rất rộng nhưng vẫn có giới hạn tùy theo sức mạnh của Shinobi mà tăng lên. Natasa cảm nhận được tu vi của mình đã đến bình cảnh, chỉ cần một chút nữa đột phá bạch nhãn tầm quan sát cũng phải tăng lên hàng cây số chứ không ít. Như William đã đột phá đến tinh anh, thượng nhẫn đã hoàn toàn có thể khiêu chiến một thánh cấp cường giả rồi. Lát nữa các ngươi hãy làm thế này, thế này. Một canh giờ sau, từ phía tây một đoàn vận lương khổng lồ chậm chậm tiến đến tiểu pháo đài. Ánh lửa của những binh sĩ hộ tống đi theo tạo thành một con đại xà uốn lượn nối dài xuyên phá cả màn đêm. Chỉ riêng việc đưa lương vào niêm cất cũng phải mất đến 2 canh giờ, xong việc thì cũng đã nửa đêm. Lúc này từng bóng đen trốn sau màn đêm lặng lẽ tiến sát lại pháo đài nằm xuống không hề nhúc nhích màn đêm chờ. Góc truyện audio.com, thành đồng minh tốt nhất của bọn họ lúc này. Binh lính trên đầu thành vẫn đi tuần tra mà không hề biết rằng tử thần đang từ từ đến gần họ. Hai thân ảnh nhanh như sóc chạy dọc trên tường thành như trên đất bằng. Không sai, họ chính là chạy mà không phải leo. Mọi địa hình đều không thể năng chờ được Shinobi. Phốc, phốc, nhanh như chớp, không tiếng động hai thân ảnh đã tiêu diệt một tiểu đội tuần tra, thi thể đem vứt xuống đầu thành. Ảnh phân thân thuật, biến thân thuật, hai thân ảnh nhanh chóng biến hóa thành một tiểu đội binh sĩ tinh hà đế. Quốc như lúc nãy như bình thường dần dần đi xuống cửa thành mà không ai hoài nghi, đứng lại, các ngươi thuộc doanh nào, đến đây làm gì. Khi tiểu đội đến trước cửa thành liền bị một đội binh sĩ cản lại truy vấn. Binh sĩ đi tuần trên đầu thành chỉ có 200 người nhưng thủ ở cửa thành đã có đến một trung đội 50 người đứng canh giữ. Người không có phận sự thì không được tiếp cận cổng thành. Động thủ, bát quái lục thập tứ trưởng, hỏa độn Kasumi Enbu no Jastu. Từng phân thân lộ ra bản thể tung ra nhẫn thuật, đặc biệt là Kasua chỉ một. Nhẫn thuật phóng ra, cổng thành đã hóa thành một biển lửa tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Quân địch tập kích báo hiệu mau. Quân lính trên đầu thành phát hiện ra đám cháy liền hô lên. Natasa và Kasua gật đầu một cái liền mở ra cổng thành, bên ngoài cận vệ đoàn dưới sự chỉ huy của Kala liền lao vào chiếm lấy cổng thành, phân tán ra, đánh lạc hướng bọn chúng, sau 15 phút lập tức lui khỏi, hành động theo kế hoạch. Rõ, cận vệ đoàn nhận lệnh nhanh chóng chia ra từng tốp nhỏ chiến đấu. Natasa lúc này nhìn về phía xa nói, chị Kala, có một thánh cấp sơ kỳ đến. Kala chỉ gật đầu rút ra bạch nha đao nói, được rồi, giao cho ta, các ngươi đi đốt lương đi. Rõ, bọn chuột nhắt cả gan dám đánh vào pháo đài. Một thân hình bay trên không trung tức giận nói. Kala khinh thường vung đao ra. Nói nhiều quá, đoạn thủy. Một ánh sáng xanh lam rạch phá ngang màn đêm hướng thiên không chém tới. Vị thánh cấp cường giả bây giờ mới nhận ra đối thủ của mình không hề tầm. Thường đại kiếm rút ra hướng lấy kiếm khí cứng trọi cứng. Ầm, hai đợt kiếm khí chạm nhau nổ ầm một cái, không khí bị đè nén, áp lực mơ hồ tạo ra hư ảnh. Thánh cấp cường giả kia lúc này mới nhìn đối thủ của mình là một người mặc quần áo kỳ lạ, trên mặt mang một chiếc mặt nạ hình chim mà hắn rất quen thuộc. Hắn đã từng chứng kiến người này giết chết một kiếm thánh trung kỳ tại chiến trường Breed. Vị thánh cấp cường giả bỗng nhiên hơi rùng mình một chút, kiếm thánh trung kỳ còn bị tên này giết chết, hắn chỉ là kiếm thánh sơ kỳ làm sao chống lại. Bỗng nhiên hắn quay người lại, dưới sự ngỡ ngàng của Kala liền chạy đi mất. Lúc này bên phía nam pháo đài cũng phát ra một tiếng nổ lớn, ánh lửa bùng lên sáng rực thiên không. Kala biết rằng Kasua đã thành công liền hô lên một tiếng, rút lui cách trương.